Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302, người chính là Dương Chân. Canh 1, cho tới nay, Dương Chân cũng không từng chú ý qua hắn linh căn tình huống. Dù sao các loại thiên phú phá trần chính là, cho đến tận này, ngoại trừ đề toán, trên cái thế giới này còn không có hắn không giải được đồ vật. Chỉ cần tin tức đầy đủ, dù là chỉ có một chút, Dương Chân cũng có thể dung hội quán thông, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thế nhưng là linh căn đúng là dài, điểm này Dương Chân phát hiện không phải lần một lần hai. Rõ ràng nhất chính là cùng tiểu cô nương linh căn so sánh. Lần thứ nhất so sánh thời điểm, tiểu cô nương linh căn còn có một nửa của hắn lớn nhỏ. Có thể là tiểu cô nương nghịch thiên cải mệnh lại lần nữa ngưng tụ ra thiên hương thánh căn đến. Sau đó, rõ ràng so trước còn lớn hơn một vòng. Vừa mới lúc kia cùng Dương Chân so sánh phía dưới, dù là tiểu cô nương linh căn đã lớn một vòng, thế mà chỉ có Dương Chân 1/3 lớn nhỏ. Nói cách khác, tiểu cô nương linh căn biến lớn, Dương Chân linh căn trở nên lớn hơn. Từ đó về sau, Dương Chân liền bắt đầu chú ý mình linh căn. Bây giờ tại Hàn Võ Thành phủ thành chủ khắc họa xong hai chữ Chân Hương, sau đó được ích lợi không nhỏ phía dưới. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn linh căn lại lớn hơn một vòng. Cái này để Dương Chân có chút kinh ngạc, không biết gia hỏa này dài xuống dưới có thể hay không trở nên càng thô càng lớn. Mẹ nó, nếu là lão nhị cũng dài như vậy vậy cũng tốt. Dương Chân trong lòng một trận oán thầm, thần thức lén lút quét một cái lão nhị. Gia hỏa này ngoại trừ so trước kia càng rắn chắc bên ngoài, còn giống như là bộ dáng như vậy. Được, lòng tham không đáy, lại nói nữ hài tử cũng không nhất định liền ưa thích quá lớn. Chủ yếu vẫn là dùng có được hay không, bền bỉ không bền bỉ. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người vẫn còn trạng thái đờ đẫn bên trong. Nhất là Hàn Võ Thành thành chủ, thần sắc kinh nghi bất định hỏi, Dương tiểu hữu trong thôn trang lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm người, tất nhiên là đại năng tiền bối, là chúng ta không thể nhìn theo bóng lưng a. Dương Chân nghe vậy sững sờ, nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra, cái này thật là thơm kết luận, bao quát ngàn vạn chủng tộc, thiên địa che chở ở giữa, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tránh được. Cho dù là không tại tam giới bên trong, cũng khó có thể đào thoát, thật là thơm kết luận cảnh cáo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, nhất là tiểu đạo si Hàn Yên Nhi, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, tự lẩm bẩm, người này chính là ngươi đúng hay không? Ngươi đến cùng là dạng gì một người? Dương Chân không có nghe được lời này, không phải vậy tất nhiên sẽ giật mình. Hắn nhưng không có bản lãnh như vậy. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, ta ngày mai sẽ phải lên đường đi Bắc Tự. Đến lúc đó khả năng thời gian rất lâu không cách nào gặp mặt. Ngươi, muốn hay không theo ta cùng đi? Dương Chân thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi. Cái này đôi chân dài có vẻ như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là phần lớn đều là ý nghĩ thiết pháp cùng hắn đánh nhau. Đánh nhau lại không thể đem xinh đẹp như vậy một đôi chân đè xuống đất ma sát. Dương Chân đánh rất phiền muộn, nghe vậy vội vàng nói, không được không được. Hàn Yên Nhi ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Hàn Võ Thành thành chủ cười ha hả nói, Yên Nhi cô nương, lão phu đã đem Dương tiểu hữu sắp xếp hành trình tốt. Ngay tại hôm nay buổi chiều, đến Bắc Tự, người cùng Dương tiểu hữu còn sầu không có cơ hội gặp mặt hay sao? Nhìn thấy Hàn Võ Thành thành chủ nói như thế, Hàn Yên Nhi miễn cưỡng cười cười, nói ra, như vậy cũng tốt, cái kia Yên Nhi liền tại Bắc Tự chờ lấy Dương công tử. Dễ nói dễ nói, có thời gian ta liền đi Linh Học Cung tìm ngươi chơi. Thuận tiện nhìn xem Linh Học Cung như vậy, tập thiên hạ văn khí vào một thân môn phái lớn. Đến tột cùng khí phái đến trình độ nào? Hàn Yên Nhi nghe vậy thần sắc vui mừng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân nói ra. Cái kia Yên Nhi liền tại Linh Học Cung chờ lấy Dương Chân. Một lời đã định, móc tay, Hàn Yên Nhi một mặt không hiểu nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra là thôn chúng ta một loại ước định phương thức. So ra kém lời thề như vậy long trọng, nhưng cũng có thể cho thấy thành tâm thực lòng. Tiểu đạo si ngươi duỗi ra ngón út. Hàn Yên Nhi một mặt hiếu kỳ cùng Dương Chân lôi kéo tay. Trên Ngọc Dung nở rộ một tia nụ cười ngọt ngào, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Dương Chân nhìn thật sâu Hàn Yên Nhi đôi chân dài một chút, tự lẩm bẩm, không biết cùng tiểu cô nương chân so ra, cái nào càng đẹp mắt một chút. Dương công tử đang nói cái gì? Hàn Yên Nhi một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Dương Chân ngẩn ngơ, 45 tốc độ nhìn lên trời, nói ra, không có gì, hôm nay thời tiết thật tốt, ngươi nhìn cái này thay đổi khôn lường, cỡ nào giống biến hóa đa dạng nhân sinh, có thể hôm nay không mây. Hàn Yên Nhi thần sắc ngẩn ngơ, a, phải không? Dương Chân nhìn một chút, quả nhiên vạn dặm không mây, cười ha ha nói ra, mây ở trong lòng liền có mây. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, nói ra, Yên Nhi biết, biết rồi. Dương Chân một mặt mộng bức, hắn chính mình cũng không biết, tiểu đạo si thế mà biết, cái này, không hổ là nhất tâm hướng đạo si nhân. Bắc Tự là một mảnh cực kỳ bát ngát đại lục, Dương Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại U Châu đại lục bên ngoài, còn có rộng lớn như vậy thiên địa, đều nói biển trời một màu ầm ầm sóng dày. Dương Chân đang tàu cao tốc bên trên nhìn về phía trước, toàn bộ bắc vực bao phủ trong làn áo bạc, ở giữa thiên địa đồng dạng một màu, rộng lớn để cho người ta nhìn không thấy cuối, liên miên bất tuyệt núi non trùng điệp giống như là từng đầu tuyên cổ trường long đồng dạng, bàn vòng giao thoa ở trên mặt đất, top 5 top 3 thôn trang cùng thành thị cũng lộ ra một cỗ nặng nề. Dương Chân a thở ra một hơi, lập tức một mảnh trắng xóa. Nếu như không phải tu luyện có thành tựu, loại này băng thiên tuyết địa chỗ, lấy Dương Chân tại xanh thảm tinh cầu bên trên thể trạng, tất nhiên sẽ không quen khí hậu dẫn đến tiêu chảy. Hàn Võ thành phủ thành chủ Phi Chu An Toàn để Dương Chân có chút nhàm chán. Một đường đến Bắc Tự sau đó, rơi vào cái thứ nhất thành phố khổng lồ bên trong, tên là Thiết Lăng Thành, để Dương Chân không khỏi nghĩ tới xanh thảm tinh cầu bên trên cái kia chứ danh phương Bắc ao nước. Kênh rạch, mau đến xem, Tô đại gia mới nhất mặc bảo bản dập, toàn bộ Thiết Lăng Thành chỉ lần này một nhà. Cái gì, Tô đại gia mới nhất mặc bảo? Mặc Thành Hiên không hổ là Thiết Lăng Thành to lớn nhất mặc bảo thương hành, lại có thể lấy tới Tô đại gia mới nhất mặc bảo. Vị lão huynh này là bản dập, cũng không phải là nguyên kiện, vậy cũng tương đương khó được. Có thể khoảng cách gần quan sát Tô đại gia mặc bảo là chúng ta vinh hạnh. Một đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận cái gì Tô đại gia mặc bảo. Hiển nhiên là một cái văn khí mọi người. Dương Chân thần sắc hiếu kỳ hướng bên kia nhìn lại. Bên cạnh Hàn Võ vệ lập tức giải thích nói ra, Tô đại gia là Thiết Lăng Thành nổi danh nhất tài khí đại gia. Nghe nói hắn mỗi một phần mặc bảo đều có thể ngưng tụ tài khí, gột rửa tâm linh, vô luận là đối với tu dưỡng tâm tính còn là tu luyện, đều có trợ giúp thật lớn. Hàn Võ vệ này hiển nhiên một bộ quen thuộc bộ dáng, giới thiệu Thiết Lăng Thành đến cũng là đạo lý rõ ràng. Vô luận Dương Chân hỏi ra cái gì cổ quái vấn đề, cũng đều là dễ như trở bàn tay. Rất hiển nhiên, Hàn Võ Thành thành chủ lão đầu nhi kia ở phương diện này ăn bài bên trên xác thực dụng tâm. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, mỗi một chỗ đều có chính mình đặc sắc. Thiết Lăng Thành này hiển nhiên nhận lấy Linh Học Cung ảnh hưởng. Văn khí chi phong thịnh hành, đây cũng là một loại đại đạo. Bên cạnh Hàn Võ Vệ nghe vậy toàn thân chấn động, gật đầu nói phải, trong mắt lóe ra tinh quang dị sắc, nói ra, Dương công tử quả nhiên tài khí thông thiên. Tô đại gia đã từng nói qua lời này. Ồ, Dương Trần sững sờ, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Cái này Tô đại gia ngược lại là một cái thú vị gia hỏa. Chỉ là không biết là cái lão già họm hẹm hay là cái hăng hái hết lần này tới lần khác thiếu niên. Lang, nhưng phàm là loại này danh gia, không phải là trung niên nhân. Bởi vì trung niên nhân khó khăn nhất gây nên loại này danh nhân hiệu ứng. Dương Trần hướng về đám người đi đến, giữ chặt một cái chính liều mạng đi đến chen thiếu niên hỏi. Lão huynh, tại hạ Dương Trần, các ngươi đây là, lời còn chưa nói hết, cái kia không nhịn được thiếu niên bỗng nhiên hú lên quái gì. Quay đầu mở to hai mắt nhìn một mặt gặp quỷ Dương Trần. Tức giận nói ra, ngươi chính là Dương Trần. Bạch, tầm mắt mọi người đều quay lại, đồng loạt trừng mắt Dương Trần, tựa như Dương Trần đem mọi người tại đây bà nương đều ngủ một lần một dạng. Dương Trần ngơ ngác nhìn một vòng, quay đầu lại hỏi Hàn Võ Vệ, ta mẹ nó, tình huống gì, chạy a. Hàn Võ Vệ sắc mặt đại biến, lôi kéo Dương Trần liền chạy, mẹ nó, Dương Trần chạy một mặt mộng bức, chẳng lẽ Thiết Lăng Thành này gọi Dương Trần đều là tội ác tày trời chi đồ hay sao? CVT, đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào bằng. Ta đoán chắc do con tiện mèo rồi. Về chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.